Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Kỳ Lân Vương phiền phức. Dương Tam Dương không có hỏi tới, hắn biết đại khái tổ sư nói tới nghiệt duyên là cái gì. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Là kiếp là duyên theo ta tâm, duyên phận cùng kiếp số chỉ trong một ý nghĩ. Cho dù là tổ sư cũng chưa chắc có thể nói rõ được. Hắn hiện tại duy nhất có thể khẳng định là Kỳ Lân Vương có phiền toái, phiền phức ngập trời, căn bản cũng không dám đắc tội tổ sư. Nếu không hùng bá một phương Kỳ Lân Vương, lại thế nào sẽ tốt như thế nói chuyện? Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt tiếu dung, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Tổ sư, ngươi cần gì phải chấp nhất kiếp duyên đâu? Tổ sư cười không nói. Hắn cố chấp là kiếp duyên sao? Chưa hẳn, chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy linh đài Phương Thốn Sơn bên trong tựa hồ có chút không ổn. Tựa hồ những tiên thiên kia thần chi ít đi rất nhiều. Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dãy núi. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, không nói gì. Lấy tổ sư đạo hạnh, có thể phát giác một tia không ổn, ngược lại cũng bình thường. Đáng tiếc, đạo nghĩa không có chết. Dương Tam Dương trong lòng tiếc hận, người tính không bằng trời tính. Chính mình tỉ mỉ bày ra sát kiếp, lại theo Kỳ Lân Vương ra mặt, triệt để trừ khử vô tung. Nhưng cũng không lỗ, Kỳ Lân Vương lúc này nhất định là lâm vào vũng bùn. Mà tổ tất nhiên sẽ để mắt tới hắn. Ngươi cùng đạo nghĩa ở giữa ân oán, tạm thời còn muốn thả một chút. Kỳ Lân Vương được đại thế, chung quy là ma tổ dưới trướng ba đại cao thủ một trong. Tổ sư ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Đệ tử biết, thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong. Năm đó ta chứng đạo hoành nguyện chính là quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Nếu không há lại sẽ một đường thuận buồm xuôi gió, đi cho tới hôm nay trình độ như vậy. Dương Tam Dương cười cười, hắn cũng thiếu thời gian. Trên đời này liền không có so với hắn càng thiếu thời gian. Có thánh nhân pháp tướng, có 3000 thế giới, hắn muốn làm chỉ là chậm rãi chờ. Đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể đem tất cả mọi người đều chịu chết. Thời gian trì hoãn càng dài, với hắn mà nói cũng liền càng có lợi. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Tổ sư nghe vậy sững sờ. Hắn là lần đầu tiên nghe Dương Tam Dương nói lên chính mình hoành nguyện. Lúc này không khỏi rơi vào trầm tư. Cực Tây chi địa ma tổ sắc mặt âm trầm nhìn trong tay Hắc Liên. Quanh thân hư không tựa hồ lâm vào ngưng kết. Cả người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Quanh thân sát cơ cuồn cuộn. Hỗn trướng, Kỳ Lân Vương, ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, hai mắt nhìn hướng chân trời, hy vọng ngươi không nên ép ta, không cần chạm tới bản tổ giới hạn thấp nhất, siêu thoát chi bảo, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Phượng Hoàng tộc Phượng tổ ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, nghĩ không ra, cái kia giả Kỳ Lân bố cục vậy mà như thế sâu xa. Đáng tiếc lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà tổ này bị tất nhiên không thể tha cho hắn, tuyệt đối không thể gọi Kỳ Lân Vương gặp kiếp số, còn cần nghĩ biện pháp đem Kỳ Lân Vương bảo vệ tới. Kỳ Lân Vương không thể chết. Ba người đồng khí liên chi, cộng đồng đối mặt ma tổ, mới có mấy phần nói chuyện lực lượng, như là chết Kỳ Lân Vương. Hắn cùng tổ long đối mặt ma tổ lực lượng liền sẽ càng thêm không đủ. Còn cần đi tới Đông Hải đi một lần. Mặc dù cái này Kỳ Lân Vương tự mình tìm đường chết, nhưng bất luận như thế nào vẫn là muốn nghĩ hết biện pháp đem bảo vệ đến. Phượng tổ hóa làm lưu quang biến mất trong hư không. Đông Hải Phượng tổ trực tiếp chui vào tổ long cung khuyết. Nhìn nhắm mắt tế luyện Long Châu tổ long, thanh âm quạnh quẽ, ngươi còn có tâm tư tế luyện Long Châu? Xảy ra chuyện lớn, không phải liền là Kỳ Lân Vương sao? Kẻ này đáng chết. nghĩ không ra sớm có bố cục. Năm đó tiên thiên đại trận sự tình, nhất định là người này thiết kế, muốn phải giá họa với ta, mới dùng con ta chết oan chết uổng. Tổ Long trong thanh âm tản ra lạnh lẽo thấu xương. Năm đó cái kia tiên thiên đại trận, con ta chết với ma tổ tay, tất nhiên là Kỳ Lân Vương thiết kế. Thiệt thòi ta còn nhiều lần bảo đảm hắn, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên thiết kế hãm hại với ta. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Rất rõ ràng, Tổ Long hiểu nhầm, lúc trước tiên thiên linh bảo lần thứ nhất xuất thế thời điểm. Đại thái tử truy sát Dương Tam Dương, lại bị ma tổ nhầm cho rằng chiếm siêu thoát chi bảo. Xuất thủ đem chém giết, thậm chí với kém chút liên lụy đến Long tộc. Tổ Long chỉ cho rằng đây hết thảy đều là Kỳ Lân Vương tính toán. Kỳ Lân Vương muốn cắm tang vật thiết kế hãm hại chính mình. Phượng Tổ lông mày nhíu, trong lòng nổi giận phừng phừng. Hắn cũng bị ma tổ vấn trách, gặp Kỳ Lân Vương liên lụy, nhưng là cái kia lại như thế nào? Kỳ Lân Vương không thể chết a, người chết không có thể sống lại. Tổ Long nén bi thương, Kỳ Lân Vương chết không được, hắn như chết rồi. Người ta ngày sau đối mặt ma tổ, càng là bước đi liên tục khó khăn. Đạo huynh lòng có không cam lòng, ta cũng gặp Kỳ Lân Vương liên lụy, kém chút bỏ mình tộc diệt, tức giận vô cùng. Chỉ là còn cần đại cục vì trước, cái kia siêu thoát chi bảo bây giờ đã ngược dòng tìm hiểu đến nền tảng. Chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh. Có lẽ có thể tự cái kia siêu thoát chi bảo bên trên mộ ra một chút thủ đoạn, thoát khỏi khốn cục trước mắt, thoát ly ma tổ trói buộc. Đến lúc đó tại thu hồi nợ nần cũng không muộn. Phượng Tổ nghiến răng nghiến lợi. Tổ Long nghe vậy im lặng, buồn bực sau một hồi mới thở dài một tiếng. Đáng tiếc, tiện nghi lão già kia, mối thù giết con không đội trời chung. Ngày sau bút này huyết cừu ta tất muốn đích thân đòi lại. Linh đài phương thốn sơn sâu trong lòng đất một đạo phôi thai ở địa mạch bên trong chìm nổi, không ngừng thôn phệ lấy đại địa bản nguyên lực lượng, tiến hành một lần lại một lần thuế biến. Tại phôi thai cách đó không xa, đứng thẳng một bóng người, chậm rãi đi vào dưới mặt đất. Kỳ Lân Vương gương mặt không chút biểu tình, lúc này cuối cùng âm trầm xuống, đầu ngón tay chậm rãi đâm vào lòng bàn tay, từng giọt một ân dòng máu màu đỏ đang chậm rãi chảy xuôi. Sát cơ ngập trời tại quanh thân ngưng tụ, là ai? Là ai đang tính kế ta? Là ai tại xấu ta chuyện tốt? Kỳ Lân Vương quanh thân sát cơ ngưng tụ làm thực chất. 100.000 năm a, 100.000 năm mưu đồ hóa thành nước chảy. Nhà mình dòng dõi chậm trễ 100.000 năm tu hành, sở hữu mưu đồ đều thành không. Vì mưu đồ cái kia tiên thiên linh bảo, chính mình bỏ ra nhiều ít. Chính mình duy nhất dòng dõi tại chưa xuất thế trước đó liền bị rút ra chân linh, đầu thai với thạch nhân tộc, vốn là theo hắn thiết kế đạo nghĩa chiếm đạo duyên khí số, chứng thành thiên tiên đại đạo, liền có thể trở thành thạch nhân tộc trưởng lão. Sau đó giữa bất chi bất giác tiếp cận tiên thiên đại trận, một chút xíu tôi luyện tiên thiên đại trận, lấy tiên thiên đại trận bên trong linh bảo, từ đó trúc hạ vô thượng căn cơ. Nhưng trên thực tế đâu, chẳng biết từ khi nào bắt đầu, hết thảy cũng thay đổi. Nhà mình dòng dõi chứng đạo thời gian trọn vẹn chậm trễ 3 vạn năm. Ba thời gian vạn năm a, pháp tướng không được dung hợp tiên thiên linh vật, trọn vẹn chậm trễ 3 thời gian vạn năm. Ở đây 3 vạn năm bên trong, thạch nhân tộc đầu tiên là phát hiện tòa kia tiên thiên đại trận, tiếp lấy tòa kia tiên thiên đại trận lại không hiểu bảo phát đi ra, chính mình cũng bị ma tổ liên lụy, gặp kiếp số, bị cầm tù với hắc liên bên trong. Từ lúc kia bắt đầu, hết thảy đều đã sập bàn. Hắn bị nhốt với hắc liên bên trong, liền đã đối với thế cục đã mất đi trưởng khống, đã mất đi bình định lập lại trật tự cơ hội. mà bây giờ nhà mình hài nhi bỏ mình, lại là lại đem hắn cho từ phía sau lưng bức bách ra. Đạo nghĩa bỏ mình, hắn không thể không quan tâm. Đạo nghĩa là hắn duy nhất dòng dõi. Đạo nghĩa như chết rồi, hắn liền tuyệt hậu, đến như thế nào, không đến lại như thế nào. Chính mình tới, Kỳ Lân tộc huyết mạch mới có thể có lấy kéo dài. Chính mình mới có thể một lần nữa phục sinh đạo nghĩa. Không tới, đạo nghĩa tất nhiên thân tử hồn diệt. Kỳ Lân tộc huyết mạch duy nhất đánh mất. Tu vi đến hắn mức độ này, muốn sinh ra dòng dõi căn bản cũng không khả năng. Phục sinh đạo nghĩa, kéo dài Kỳ Lân tộc huyết mạch. Trước mắt thần ma đại kiếp đem đến, ma tổ chưa chắc có lòng tin thật tru sát chính mình. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể đánh cược một lần. Cái này phôi thai, chính là đạo nghĩa chân thân. Năm đó sắp phá xác mà ra, trước đó bị hút đi chân linh. Bây giờ trải qua 100.000 năm địa mạch thai nghén, chậm trễ 100.000 năm khi xuất hiện trên đời ở giữa. Nội tình thâm hậu, lắng đọng rất nhiều. Đến cùng là ai ở trong tối tính ta? Ta luôn cảm thấy phía sau có một cái hắc thủ. Kỳ Lân Vương trong mắt sát cơ lưu chuyển. Từ khi đạo nghĩa ký thác pháp tướng về sau, hết thảy khí số phảng phất bắt đầu nghịch chuyển, thế cục liền không bị khống chế. Kỳ Lân Vương trong mắt lưu chuyển lên một vệt suy tư. Vốn là dựa theo năm đó phỏng đoán, đạo nghĩa được tiên thiên linh bảo, liền trở về Kỳ Lân tộc, lấy thạch nhân tộc tinh huyết đến tế luyện Kỳ Lân thai, gia tăng Kỳ Lân nội tình. Thế nhưng là bây giờ thạch nhân tộc chân thân bị hủy. 100.000 năm quả nhiên là công dã tràng. Cái kia tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây là bạch trạch tự đại hoang bên trong mang về. Chẳng lẽ là thần đế xuất thủ tính toán? Thế nhưng không quá giống a. Kỳ Lân Vương mày nhăn lại. Còn có, viên kia định phong đan cũng là điểm đáng ngờ vô số. Đạo duyên rõ ràng mượn nhờ định phong đan vượt qua kiếp số. Vì sao con ta lại tại định phong đan hạ chết thảm? Kỳ Lân Vương không ngừng cắt tỉa trong đó điểm đáng ngờ. Nhìn chuẩn bị phục sinh phôi thai, Kỳ Lân Vương thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Núi bên trong đạo duyên cảm xúc xa sút ngồi ở trên tảng đá. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm bi thống. Tứ sư huynh, ngươi có thể nhất định muốn tốt. Trục triệu không thể có việc. Chỉ muốn ngươi chết rồi sống lại. Đạo duyên liền không trách ngươi trộm cắp định phong đan sự tình. Thật hy vọng ngươi có thể thuận lợi phục sinh. Không cần bỏ xuống ta một người. Tiểu nha đầu, ngươi đối với đạo nghĩa ngược lại là một lòng say mê. Một thân ảnh hiển hiện. Cả kinh đạo duyên liền vội vàng chuyển người, lập tức sắc mặt xích hồng, vội vàng cung kính nói: bái kiến Kỳ Lân Vương, ngươi cùng đạo nghĩa sự tình ta đều biết, đáng tiếc đứa bé kia cô phụ ngươi một phen tâm ý. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng: không có, không có, không có. Đạo duyên sắc mặt xích hồng, không biết làm gì, là tứ sư huynh chiếu cố ta. Kỳ Lân Vương lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới đạo duyên, nhưng trong lòng khịt mũi coi thường. Chỉ là một cái hạ đẳng huyết mạch chim sơn ca, cũng vọng muốn cùng ta chờ vô thượng huyết mạch làm thân. Nếu không phải nhìn ngươi có chút khí số, trở thành con ta đỉnh lô, chỉ sợ là sớm đã đem ngươi chém giết. Trên mặt lại bất động thanh sắc, thanh âm ôn hòa nói: có một số việc, ai, không nói những này, ta lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là dùng định phong đan vượt qua kiếp số. Đạo duyên nghe vậy gật gật đầu, không tệ, định phong đan quả là thế thần diệu. Kỳ Lân Vương lại hỏi một câu, đạo duyên hơi mang do dự, xác thực như thế, cái kia con ta sao lại biết vẫn lạc tại phong tai phía dưới. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đạo duyên, không chịu bỏ qua chút nào dấu vết để lại. Đạo Duyên nghe vậy lập tức trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Suýt nước mắt nói, đều tại ta không được. Ta không có nhắc nhở tứ sư huynh. Đạo quả sư đệ nói với ta qua. Cái kia định phong đan đối với thạch nhân tộc vô hiệu. Ta lại quên cùng tứ sư huynh nói. Hại tứ sư huynh thảm tao tai vạ bất ngờ. Kỳ Lân Vương nghe vậy sắc mặt xanh xám. Tức giận đến mắt trợn trắng. Loại chuyện này ngươi cũng dám quên nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN